Thú tu thành thần, chương 353, thần chi xạ thủ versus đường lang đao giả, góc truyện audio.com. Nhưng dù tình hình có hỗn loạn đến mức nào thì tân xin thần bảng cũng không quan tâm, những người ở tổ 2 vẫn bị mang ra chiến đấu, băng thần leo lên đầu Tiếu Nhất để xem một trong những người mà hắn ta để ý nhất là Bạch Cầm chiến đấu như thế nào. Có điều ngoài dự tính của hắn ta, những trận chiến này diễn ra rất chóng vánh bởi vì chỉ cần vừa bắt đầu chiến đấu liền bị các đối thủ mạnh dọn dẹp một cách sạch sẽ. Nhất là Bạch Cầm chiến đầu thì càng đơn giản hơn bởi nàng kéo cung cực nhanh, đối thủ còn chưa kịp phản ứng đã chết. Nhờ nàng kéo cung nhanh thế nên cứ một giây có gần 10 mũi tên bay ra, sau đó đối phương có vẻ như bị trúng độc rồi nhanh chóng chịu trận. Băng thần thử quan sát cây cung đó nhưng thất bại, có điều hắn ta có thể khẳng định đây là một món thần khí của tinh linh tộc. Băng thần quan sát thật kỹ sau đó bỗng nhiên gặp được một kẻ rất thú vị. Tính danh, đường lang thái cấp 200. Danh hiệu, đao giả, tốc độ tấn công tăng 50%. Độ quý hiếm, siêu phàm, huyết mạch, song đao đường lang vương. Sinh lực, 14 tỷ, lam, 100 triệu, công kích, 200 triệu, phòng thủ, 30 triệu, tốc độ, 2.300.000, trí lực, 5 triệu, thể chất, 600.000, độ thiên cảm, 60, chiêu thức, đường lang song đao thức. Đường lang sử dụng song đao một cách tinh thông, tốc độ đánh cộng 50%. Ẩn mình, đường lang thân thể hòa với cảnh vật xung quanh gây khó chịu cực độ cho đối thủ của mình. Đường lang bộ, sự linh hoạt của bộ pháp khiến cho đường lang có tốc độ di chuyển cực nhanh, bản năng sát thủ, đường lang có thể nhanh chóng tìm ra điểm yếu của đối phương rồi tấn công chí mạng cộng 90%. Cô lập khi đối phương ở một mình hay cách đồng đội xa thì đòn tấn công của đường lang sẽ gây sát thương cao hơn. Ảo mộng không trung, đường lang với tốc độ vỗ cánh nhanh khủng khiếp có thể lướt tới đối thủ cực nhanh. Siêu cấp đường lang gặp phải thanh long làm cho băng thần muốn xem con bọ ngựa có làm thịt được con rồng không. Hai người chuẩn bị ít lâu thì trận chiến bắt đầu, có vẻ đường lang vừa vào trận liền đã triển khai ẩn mình cùng đường lang bộ. Con đường lang đã gần như tàng hình nhưng có vẻ thanh long cũng không vừa, nó gầm lên một tiếng, rất nhanh sau đó đường lang bị văng ra khỏi trạng thái ẩn mình, thế nhưng đường lang cũng đã đến rất gần, một sau đó liên tục những nhát chém. Vảy rồng văng tung tóe nhưng thanh long làm sao lại dễ dàng thua như thế, bầu trời chuyển sang mưa từng giọt nước to làm xung quanh ướt đẫm, thanh long đuôi quẫy một vòng khiến cho đường lang phải lui ra bên ngoài. Khi nó vừa lui ra bên ngoài thì thanh long từ râu rồng phóng ra một luồng điện cao thế hướng xuống mặt đất, mọi người xung quanh lập tức kinh hô bởi chiêu thức này quá hay. Tiếu Nhất nghiến răng tức giận thì thầm. Đám thanh long chết tiệt trăm ngàn năm vẫn cái chiêu này, nếu cấp cao chiến đầu thì có lẽ hắn sẽ thắng nhưng bây giờ thì hắn ta chết chắc với đường lang rồi. Băng thần cũng hơi nhíu mày, quả nhiên chỉ 2 giây sau đã thấy đường lang thân thể phân làm 3 trên không trung sau đó lao xuống, những nhát chém liên tục vào thân thể thanh long, chỉ vài giây sau nó ngã lăn ra mặt đất thân thể tan biến. Tiếu Nhất nhẹ giọng nói. Đại ca huynh không biết chứ, trưởng thành hoàn toàn thanh long có thể khiến cho tia điện liên kết giữa những giọt nước, nếu tên kia cũng làm được thì đường lang có thể đã thất bại rồi. Lần này ta đến đây và biết được thanh long, góc truyện audio.com, này còn có điểm yếu như thế, sau này tỷ thí tại tổng bộ coi như có thêm lợi thế, nếu thua luôn bây giờ thì tỷ thí cũng coi như có thu hoạch rồi, cả con địa long kia nữa. Băng thần mỉm cười nói, như thế thì đã đủ để nếu thua cha ngươi không đánh ngươi một trận chưa? Tiếu Nhất mỉm cười nói, đúng như thế, băng thần cười nói, thôi không tán dóc nữa, Bạch Cầm chuẩn bị đánh với đường lang rồi kìa, tập trung xem đi. Trên đài đường lang cùng tinh linh công chúa Bạch Cầm đang nhìn nhau đầy cảnh giác, đường lang hai cánh đã có chút rung động trong khi Bạch Cầm thì lại nắm chặt cung trong tay, mũi tên cũng đã đặt lên dây cung. Bọn họ cả hai đều rất nghiêm túc với trận chiến này, khi báo hiệu bắt đầu vừa vang lên thì đường lang không có ẩn mình mà lập tức lao tới nhưng Bạch Cầm thì lại sử dụng ngay thiên âm để quét sàn đấu. Những mũi tên tiếp theo của nàng lại bắn xuống mặt đất xung quanh mình, từ những nơi ấy những cái cây xanh mọc lên một cách thần tốc kết nối lại với nhau tạo thành một cái lồng bao phủ lấy nàng ta. Đường lanh thấy thế thì liền lui lại nhưng Bạch Cầm bắt đầu từ trong lồng xả kích ra bên ngoài. Nhưng đường lang rất dễ dàng né đi nhưng công kích đó. Tiếp đó một chùm tên bay ra nhưng khi tới gần đường lang chúng nó lại va vào nhau tản ra nhiều hướng khác nhau. Tinh linh tiễn kết hợp liên xạ, nàng ta mới bao nhiêu tuổi mà đã làm được chiêu này rồi, tinh linh tộc lại xuất hiện một đại thiên tài. Tiếu Nhất khiếp sợ nói, băng thần cũng âm thầm lo lắng bởi những mũi tên kia có vẻ còn biết truy người, số lượng lại rất lớn, trên sàn đấu đường lang rất nhanh không còn chỗ trốn, các mũi tên bao xung quanh nó rồi đâm xuống. Có điều đường lang lúc này ánh mắt bỗng sáng lên, lưỡi đao vun rút cắt chém. nhất khắc thiên đao, những mũi tên bị cắt thành hai rơi là tả xuống đất. Tuy mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, thầm cảm thán đường làng này nghịch thiên, nhưng băng thần thì lại chú ý đến Bạch Cẩm, trên gương mặt xinh đẹp lại đang nở nụ cười, hắn ta chợt tỉnh táo lại hét lên. Mầm cây, đường lang ở trong sàn đấu nghe thấy âm thanh của băng thần, ánh mắt liền kinh dị nhìn về những cái hạt màu xanh nằm đầy trên người mình, nó ngay lập tức định xoay mình muốn vung hết những hạt giống này đi. Nhưng tất cả đã quá trễ, những hạt giống leo lên người hắn ta sau đó kết dính với những hạt giống dưới đất tạm thời trói chân đường lang lại, Bạch Cẩm lấy ra 10 mũi tên bắn tới đường lang lúc này cũng phá xong lây leo. Phập phập phập, 1 tỷ 5, 1 tỷ 5, 1 tỷ 4. Đường làng ống máu lập tức bị thanh không, băng thần không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, hắn thầm nghĩ nổ tiễn kỹ năng rốt cuộc tăng phúc đến mức độ nào, sao lại có lượng sát thương kinh dị như thế. Khi hắn còn chưa kịp suy nghĩ xong thì một luồng khí thế ép tới. Cách chương.